Xuyên Việt chi tu tiên, chương 485, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, có thị huyết yêu đằng dung cần vì bản mạng chi mục, trời sinh hung lệ, sát khí tận trời, ẩn thân với từ tử thanh trong cơ thể khi, thời thời khắc khắc đều phải đánh sâu vào thần trí hắn. Dung cần càng là sinh trường, thành thục, cắn nuốt càng nhiều, cũng càng thêm hung ác, sát khí càng nặng, đến sau lại dịch nhập tiểu càn khôn. Càng là bao trùm một phương thiên địa, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Chớ nói còn có ở kia cửu hư chiến trường thượng, vô tận nuốt ăn nhiều năm xuống dưới, từ tử thanh cùng dung cần làm bạn. Dù có khổ chúc tương trợ, nhưng cũng chỉ là phụ trợ thôi. Càng nhiều vẫn là ý chí tôi luyện. Hắn trước sau có thể bảo trì thanh tình, tất nhiên là tại ý thức chi lực thượng, có nhảy vọt tiến bộ. Hơn nữa, từ tử thanh sở tập vạn mộc, trùng tâm đại pháp, hóa vạn mộc. Vì mình dùng, còn lại cỏ cây tuy không kịp dung cần ý thức cường đại, khá vậy có vô số ý niệm, hết thảy hóa thành mảnh nhỏ, đồng dạng đối hắn có điều mài rua. Hắn sử dụng vạn mộc hóa linh quyết khi, phân trường rất nhiều cỏ cây, muốn cho chúng nó có thể y theo hắn ý niệm mà động, cũng không thể thiếu ý thức chi lực thao tác. Như vậy xuống dưới, có thể thấy được hắn ý thức chi lực đích xác không yếu, cường với những cây đó chưa ngưng luyện kiếm hồn kiếm tu. Cũng không tính cái gì. Lúc này ấn tu cùng tuân lương, quanh thân quấn quanh kiếm hồn càng cường đại hơn, đã là đem bọn họ nửa người đều bảo vệ. Phía trước ma nhãn có nửa ngày cao, bên trong tơ máu rậm rạp, gọi người xem đến sởn tóc gáy. Bọn họ vừa mới vượt qua thứ sáu quan, đang ở tiếp nhận này hồi thứ hai tường thường. Thiên ngoại phá không mà đến, là hai thanh bảo kiếm, kia bảo quang lưu truyền, cực kỳ động lòng người, xem khởi uy thế. Thế nhưng như là trung phẩm bảo khí. Tuân Lương cùng ấn tu đều là hóa thần kỳ tu sĩ, dùng trung phẩm bảo khí đã là cũng đủ, thả bọn họ hiện giờ nhân kiếm hồn đã đến nhị luyện, nguyên bản liền cần đến có càng tốt pháp bảo nơi tay. Tuy nói hắn hai cái gia nhập Bạch Long Phủ sau cũng từng người được một phen bảo kiếm, nhưng so với hiện giờ trong tay này hai thanh, lại vẫn là có chút chênh lệch. Quả nhiên đa bảo lâu vừa ra tay, liền biết phi phàm. Hai người ngay sau đó lần thứ hai tiến vào thứ bảy quan. Từ tử thanh này xương, cũng ở thứ năm quan nội trông đỡ một ít lúc. Bên ngoài mọi người, chỉ thấy được này mấy bức đồ ảnh, ấn tu cùng tuân lương thân hình căng thẳng, xem ra kia vô cùng vô tận mênh mông ý thức cọ rửa, đã là cho bọn hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Này không kỳ quái, thứ bảy quan so với thứ sáu quan tới, tự nhiên lại lần thứ hai có cực đại cất cao. Đồng thời, từ tử thanh trên người lung thượng một tầng cực đạm thanh quang, chung quanh quấn quanh một loại vô hình chi lực, cũng ở vì hắn không ngừng đuổi đi xâm nhập mà đến cường đại lực lượng. Hiện giờ lại đánh tới, côn sắt đã lại bất đồng với thượng một quan một cây liên tiếp gõ, mà biến thành bốn phương tám hướng đồng thời đánh sâu vào, phảng phất là bão tố, khiến người hô hấp đều khó khăn lên. Như vậy buồn đau liên miên không dứt, trong tay nổ vang không ngừng. Nếu là tầm thường tu sĩ, phải làm là cỡ nào dày vò. Nhưng mà từ tử thanh ý thức chi lực xoay tròn, chúng nó càng chuyển càng nhanh, liên tục treo cổ, làm hắn đau đớn chợt biến mất. Hắn quanh thân thanh quang, cũng như cũ thập phần ổn định. Cũng không có đến cực hạn, hắn còn có thể thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một nén nhang, thứ năm quan qua, thứ sáu quan nổi, phảng phất là vô số thiết chùy. Từ thiên linh phía trên hung hăng chắt hạ, lại giống như vô số lông châu tế châm, kín không kẽ hở đâm vào thức hải bên trong, từ tử thanh làm ý thức chi lực như xoắn ốc giống nhau chuyển động, liền giống như gió lốc, đem chúng nó tất cả đều đánh nát. Lúc này, hắn được một khối 10 vạn năm mộc tùy. Vật ấy tuy không kịp ất mộc chi tinh có vô tận sinh cơ, vô biên diệu dụng, nhưng nó lại cũng chỉ ở sinh tồn 10 vạn năm linh mộc chung mới có thể dựng dục mà ra. Đồng dạng chứa đầy tinh thuần mộc khí, là luyện chế đan dược, tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, thập phần hiếm thấy. Hắn được đến vật ấy, bên ngoài đồ ảnh tu sĩ nhìn thấy, cũng vì này líu lưỡi. Ngay sau đó, là thứ bảy quan, mà nhãn lại gia tăng gấp hai cường độ ý thức chi lực, ước chừng rằng co một chén trà nhỏ thời gian, nhưng như cũ nề hà từ tử thanh không được. Thứ tám quan, ý thức chi lực giống như gió lốc, che trời lấp đất. Đem người toàn bộ bao bọc lấy. Từ tử thanh định ở đương chỗ, phảng phất một gốc cây cự mộc cắm rễ, không chút sứt mẻ. Thứ 9 quan, hắn rốt cuộc đem ý thức chi lực trải rộng bên ngoài thân, trình vô số loại nhỏ xoắn ốc, không buông tha một tia lợi dụng thời gian dành mà đến ý thức chi lực, kêu chúng nó không thể tìm được chút nào khe hở. Cũng như cũ, muốn kiên trì một chén trà nhỏ công phu. Ở một khác đầu, Ấn Tu cùng Tuân Lương, đồng thời kiên trì tới rồi đệ thập quan. Bọn họ ở thứ 9 quan được đến có thể tăng thêm ý thức chi lực linh đan, cũng là cực đại thu hoạch. Nhưng tại đây tiếp theo cái trạm kiểm soát, hai người dùng kiếm hồn bảo vệ toàn thân, biểu tình cũng cuối cùng là xuất hiện biến hóa. Giờ khắc này, Tuân Lương ra mặt chịu động, bản thạch giống nhau kiên cố thân hình, tựa hồ cũng giống như kề bên cực hạn đá núi, lại nhiều thừa nhận một chút áp lực, liền phải lập tức băng nát. Hắn còn ở kiên trì, chính là đấu đại mồ hôi, đã là rào rạt mà lăn xuống dưới. Ấn Tu thái dương chỗ, gân mạch cổ động, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sống lưng giống như một phen trường cung, phảng phất chịu đựng cực cường đại lực lượng, lập tức liền phải cong chiết. Hắn tất nhiên cảm giác được kịch liệt đau đớn, như vậy đau đớn, thậm chí làm hắn ánh mắt, đều có chút tan rã. Thực hiển nhiên, này hai cái kiếm hồn nhị luyện kiếm tu, đều đem muốn chịu đựng không nổi. Nhưng cùng lúc đó, quan khán sấm quan các tu sĩ, lại đều đối bọn họ lộ ra chút tán thưởng thần sắc tới. Hiện giờ ít nhất có một vài trăm người xông trạm kiểm soát, nhưng chân chính xông qua thứ 9 quan, lại không đủ một trưởng chi số. Này hai người có thể kiên trì đến đệ thập quan, là cỡ nào gian nan, lại là kiểu gì làm người chú mục. Bạch Long Xanh hiện giờ là kiếm hồn tam luyện kiếm tu, hắn xem Ấn Tu, Tuân Lương hai người sấm quan tình hình, cũng ước chừng phỏng đoán đến tự thân có thể đạt đến nơi nào. Chỉ tiếc hắn lại không thể tiến đến, thật sự có chút tiếc nuối. Bất quá hiển nhiên, hắn này tân thu hai vị môn khách, là vô pháp càng tiến thêm một bước. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, Ấn Tu liền đầu tiên bị bắn ra tới, hắn đứng vững lúc sau, lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, lấy ra đan dược ăn điều tức lên. Nhưng đồng dạng là bị bắn ra, đảo cũng không sẽ có người giễu cợt, ngược lại có không ít người kính nể với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mấy cái hô hấp sau, Tuân Lương cũng bị bắn ra, hắn kiên trì đến lược lâu chút, nhưng kỳ thật cũng không cần Ấn Tu mạnh hơn nhiều ít, đồng dạng điều tức lên. Hiện giờ Bạch Long phủ này đầu các tu sĩ, cũng chỉ dư lại Từ Tử Thanh. Bạch Long Xanh nhìn đồ ảnh thanh y tu sĩ, lại nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt vẫn là cùng phía trước giống nhau, hắn tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía một người, từ đầu đến cuối, đều chưa từng dịch khai. Mà hắn thần sắc không hề biến hóa, giống như là chút nào không vì chính mình đạo lữ lo lắng giống nhau. Hắn là bởi vì trời sinh tính như thế, vẫn là nguyên bản liền đối hắn đạo lữ cực có tự tin. Làm người không thể khuy biết, Bạch Long Xanh lại xem hồi Từ Tử Thanh khi, ánh mắt liền có chút phức tạp. Hắn sớm biết người này tiềm lực cực cao, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, tại ý thức chi lực thượng, này có thể có như vậy làm. Kìa xương Từ Tử Thanh, hắn lại phá thứ 9 đóng. Hắn lúc này được đến, là một đoạn bảo quang lưu truyền kỳ mục, tuy chỉ có một đoạn nhánh cây, nhưng thoáng quan sát, đã biết này thụ linh chi trường, chừng trăm vạn niên đại. Này đối hắn tìm hiểu mộc thuộc tính công pháp, liền có tuyệt hảo diệu dụng. Cho tới bây giờ, chúng tu sĩ toàn thực minh bạch, phàm là có thể xông qua trạm kiểm soát giả, đa bảo lâu quà tặng, phần lớn đối này có điều hiệu dụng, nhất vô dụng cũng là chân quý chi vật, có thể cầm đi trao đổi đối mình thân hữu dụng thiên tài địa bảo, thật là cực kỳ khẳng khái. Có thể thấy được hôm nay có đại năng che giấu chỗ tối nhìn lén đông đảo tuổi trẻ tu sĩ sấm quan, mới có như vậy nhãn lực kiến thức. Từ Tử Thanh tiến vào đệ thập quan sau, sáu thức tức khắc phong bế, không bao giờ có thể nhận thấy được ý thức chi lực từ đâu mà đến. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là ý thức gió lốc, mỗi một tia ý thức chi lực đều cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa nào đó cường đại ý niệm, giống như muốn đem người thức hải đều tất cả đều phá hủy giống nhau. Quá cường, nhưng gần như thế, còn không thể chân chính đem hắn thức hải cũng phá hủy rớt. Từ Tử Thanh vẫn luôn liên tục hấp thu thời không chi lực kết tinh, củng cố đúng là hắn tiểu càn khôn, cũng là hắn tử phủ thế giới, càng là cùng hắn thức hải cùng một nhịp thở. Nếu nói phá hủy hắn ý thức, còn nhưng nói, nếu nói phá hủy thức hải, kia tuyệt không khả năng. Hắn lúc này, nhắm lại mắt, kia dày đặc cảm giác, giống như thủy ngân, kia cường đại cảm giác, lại dường như sóng thần. Ở đệ thập quan nổi, hắn muốn kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, so với vừa rồi thứ 9 quan, khó khăn lại tăng mấy lần. Bên ngoài quan khán các tu sĩ, lực chú ý cũng khó tránh khỏi dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Trước mắt xông vào đệ thập quan, chỉ còn lại có hắn một người. Thậm chí bởi vì hắn sấm quan, làm rất nhiều nguyên bản nóng lòng muốn thử người, đều tạm thời dừng lại xuống dưới. Quảng cáo, bọn họ muốn biết, cái này mộc thuộc tính tu sĩ, đến tột cùng là cùng lúc trước hai người giống nhau bị bắn ra đi, vẫn là thật sự có thể đột phá đến cửa thứ 11. Bạch Long Xanh âm thầm thở dài, ngay sau đó đối Vân Liệt nói. Vân huynh, không biết Từ huynh có không xông qua này quan. Vân Liệt ánh mắt không gợn sóng, còn không đáng sợ hãi. Bạch Long Xanh biểu tình liền cũng giãn ra. Hắn tự nhiên biết, ở đây mọi người bên trong, cái này Vân Liệt ý thức chi lực, cho là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm hồn nhị luyện nếu có thể sớm đến đệ thập quan, hắn tin tưởng nếu là Từ Vân Liệt sớm quan, này ý thức chi lực 12 cái trạm kiểm soát, hẳn là thông suốt. Kiếm hồn ngũ luyện, ở toàn bộ càn nguyên đại thế giới, đều không biết có thể có mấy cái kiếm hồn ngũ luyện trở lên kiếm tu, huống chi hắn còn như vậy tuổi trẻ, ngày sau còn có vô hạn nhưng vì. Ít nhất tại đây một hồi bảng chiến, kiếm tu bên trong, đương không người đạt tới như thế cảnh giới. Này cùng tư chất có quan hệ, cùng ngộ tính có quan hệ, cùng kỳ ngộ, khí vận cũng có quan hệ. Mấy giả hợp nhất người, với Bạch Long Xanh xem ra, hiện giờ cũng bất quá chỉ có Vân Liệt thôi. Bởi vậy, Vân Liệt đối ý thức chi lực kiến thức đương nhiên cũng ở bọn họ phía trên, hơn nữa hắn đối Từ Tử Thanh hiểu biết. Lời nói tất nhiên không giả. Vân Liệt chi ngôn, đích xác không tồi, Từ Tử Thanh thực mau xông qua đệ thập quan, đi tới cửa thứ 11. Đến lúc này, thân thể hắn cuối cùng khẽ run lên. Đúng vậy, cửa thứ 11 ý thức chi lực, cơ hồ là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ. Từ Tử Thanh hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận được mãnh liệt đau đớn cảm xuyên thấu thức hải, ở bên trong tàn sát bừa bãi lên. Hắn vận khởi ý thức chi lực không ngừng phản kháng, nhưng mỗi treo cổ một bộ phận. Luôn có càng nhiều chật trội mà đến, kêu hắn khó lòng phòng bị. Hơn nữa, lúc này ý thức chi lực, ước chừng lại là phía trước gấp 10 lần. Đây mới là, chân chính dày vò, bên ngoài các tu sĩ, cũng cuối cùng thấy được Từ Tử Thanh biến hóa. Hắn hai tay hơi hơi nắm chặt, phảng phất có một cổ lưu phong, ở hắn chung quanh xoay quanh, đang không ngừng ngăn cản ngoại giới ý thức chi lực xâm nhập. Thong thả mà, dãy rùa, rốt cuộc. 11 quan cũng xông qua, 12 quan khi, Từ Tử Thanh nguyên bản thẳng thắn sống lưng, bị kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa ý thức chi lực, chậm rãi áp cong. Mà thẳng đến lúc này, vẫn luôn mỉm cười đem rất nhiều tu sĩ đưa vào đại trận áo vàng lão giả, mới cuối cùng nhìn về phía Từ Tử Thanh nơi này phúc đồ ảnh chung. Tựa hồ là chỉ có thể tới đạt đệ thập nhị quan tu sĩ, mới có thể được đến hắn này liếc mắt một cái thăm xem. Không biết vì sao. Rất nhiều vây xem các tu sĩ, cũng vì Từ Tử Thanh mà khẩn trương lên. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua đại gia thật là trọng điểm sai uy, sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Chấp hắc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140211223518. Dây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211213027. À nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211204747. Ái hạ lộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211207:59. Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211209:31. Chiều hoa ly nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211119:59:40. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211115:54:04. Đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211113:28. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140211 14, 37, 54. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 14, 31, 00. Ngày mộ muộn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 37, 52. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 27, 04. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 57. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 46. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 29. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 21. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 14. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 26, 05. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 59. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 53. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 46. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 37. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 29. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 21. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 13. Khuyết ảnh di ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 13, 25, 02. Đêm khuya tĩnh lặng nghe âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 12, 44, 09. Từ tiểu 8 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 12, 18:51. Con nai tiên nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 12, 11:19. Chanh bao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 11, 56, 54. Đại tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 11, 54, 21. Dâng hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 11, 18:23. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 11, 12:07. An kỳ lỵ có thể. Kha lô đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 10, 46, 23. Bách thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 11, 01, 11:49. Quảng cáo, cách chương.